Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tịch Mộ Yên đưa ra tên CP, hai cặp còn lại cũng lần lượt công bố tên CP của mình. Lăng Lam và Hạ Tuyên như chọn một tên ghép từ âm tiết trong họ của hai người. Gọi là âm, Kỳ Giã và Hàn Ngôn chọn tên CP là Cao Ngất ở Giã. Theo như Kỳ Giã giải thích, mặc dù từ này không có nghĩa, nhưng nghe qua lại rất trôi chảy và dễ nhớ. Đúng không, Tần Cầm? Thật sự không thể phản bác. Tần Cầm ghi nhớ tên của ba cặp CP và giao chúng cho người phụ trách tương ứng rồi hướng dẫn mọi người xuống xe. Công ty giải trí Thú Quả luôn làm rất tốt công tác bảo mật thông tin cá nhân. Trước đó, không hề có thông tin nào về địa điểm quay hay ngày bắt đầu quay được tiết lộ nên không có người hâm mộ nào biết rằng các thần tượng của họ hiện đã ở sân bay Dương Thành. Cả nhóm được dẫn qua lối đi riêng biệt để vào phòng chờ VIP trước khi lên máy bay. Tất cả đều diễn ra mà không ai hay biết, hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Khi ngồi xuống ghế ở khoang hạng nhất trên máy bay, Ôn Miểu Miểu vẫn còn hai phần chưa hoàn toàn tin được chuyện này. Cậu sắp bay cùng Tịch Mộ Yên. Dù cho đây chỉ là vì công việc, nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn không thể kiềm chế được sự phấn khích tràn ngập trong lòng. Ban đầu, Ôn Miểu Miểu cảm thấy xúc động vì ảnh đại diện của Tịch Mộ Yên. Nhưng sau đó cậu đã kìm nén được cảm xúc đó. Cậu nghĩ rằng mặc dù Tịch Mộ Yên không phủ nhận việc này, nhưng chắc là vì ngại không nói trước máy quay. Dù sao thì ảnh đại diện của Tịch Mộ Yên cũng chỉ là một bức tranh phong cảnh. Dù có gợi nhớ đến ý nghĩa của từ khói sóng mù mịt, nhưng làm sao cậu có thể tự mình tưởng tượng rằng nó có liên quan đến mình? Điều đó quá không thể tưởng tượng nổi, quá như là chuyện hư cấu, so với việc phấn khích về một điều không thực tế như vậy. Ôn Miểu Miểu cảm thấy vui hơn vì thực tế hiện tại là cậu đang ngồi cùng Tịch Mộ Yên trên cùng một chuyến bay. Cùng đến một nơi, ngay cả khi chương trình thực tế kết thúc và cậu không còn cơ hội tiếp xúc với Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu nghĩ chỉ cần giữ lấy kỷ niệm này thôi cũng đủ để nhớ mãi. Miểu Miểu, giọng nói trầm ấm của Tịch Mộ Yên bất ngờ vang lên bên tai. Âm điệu mang theo chút dịu dàng pha lẫn bất đắc dĩ. Miểu Miểu, sao lại ngây người ra thế? Ôn Miểu Miểu bỗng giật mình tỉnh táo lại. Cậu liếc nhìn Tịch Mộ Yên một cái, rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi. Thầy Tịch, xin lỗi thầy, vừa rồi em không cẩn thận thất thần, không nghe được thầy nói gì. Hừ, Tịch Mộ Yên đưa ngón tay dài lên môi. Giọng nói càng trở nên trầm ấm quyến rũ. Chuyện này có gì mà phải xin lỗi? Anh chỉ hỏi là em có đói bụng không? Có muốn ăn bánh kem nhỏ không? Ôn Miểu Miểu hơi ngẩn ra một chút, rồi chưa kịp lên tiếng, bụng cậu đã không biết xấu hổ mà phát ra một tiếng ọc ọc. Âm thanh thực ra không lớn lắm, nhưng không chịu nổi Tịch Mộ Yên ngồi quá gần. Thính lực của Alpha hàng đầu lại không thể phủ nhận, nên đương nhiên nghe rất rõ. Mặt Ôn Miểu Miểu lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Yết hầu của Tịch Mộ Yên khẽ chuyển động, cố gắng nhịn cười. Không thể cười, cười chắc sẽ làm Miểu Miểu xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống ghế mất. Biết là em đói rồi, dù đã cố gắng kiềm chế, giọng nói của Tịch Mộ Yên vẫn không khỏi mang theo chút ý cười. Hắn chỉ vào chiếc bánh kem Black Forest nhỏ trên bàn, hỏi ý kiến, ăn cái này nhé. Ôn Miểu Miểu đỏ mặt gật đầu. Tịch Mộ Yên tự nhiên mở nắp hộp, còn định đưa nĩa cho Ôn Miểu Miểu nhưng cậu vội vàng từ chối. Không, không, không cần, thầy Tịch, em tự làm được rồi, không cần làm phiền thầy. Tịch Mộ Yên hơi nhíu mày, không để Ôn Miểu Miểu thấy. Hắn tránh tay cậu ra, kiên quyết đưa nĩa cho cậu trước khi cầm bánh kem đặt trước mặt cậu. Ôn Miểu Miểu theo bản năng nhéo ngón tay, lý nhí nói cảm ơn. Thầy Tịch, Cảm ơn thầy. Tịch Mộ Yên lại khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đáp, mau ăn đi, đói rồi mà đúng không? Ôn Miểu Miểu gật đầu, cầm nĩa lên sắn một miếng bánh kem nhỏ đưa lên miệng. Nĩa cậu đang cầm dường như vẫn còn vương chút ấm áp từ tay của Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu tay run rẩy, nhưng lại cố gắng sắn một muỗng bánh lớn. Cậu không hỏi Tịch Mộ Yên có muốn ăn không? Vì cậu biết rõ Tịch Mộ Yên không thích ăn ngọt. Điều này Ôn Miểu Miểu đã biết. Bánh kem thực sự rất ngon, vị tinh tế, sô-cô-la và mứt blueberry đều rất đậm đà. Ôn Miểu Miểu sắn từng miếng một đưa lên miệng, rất nhanh đã ăn hết cả miếng bánh. Ôn Miểu Miểu từ nhỏ đã có cơ thể yếu đuối. Tất cả những bệnh vặt mà Omega hay mắc phải cậu đều có nên sau khi đặt nĩa xuống và cất hộp bánh kem. Chưa đến 5 phút sau, cậu đã bắt đầu buồn ngủ. Tịch Mộ Yên đang cúi đầu chơi điện thoại, bất chợt ngước lên và nhìn thấy Ôn Miểu Miểu ngáp lớn. Hàng lông mi dài của cậu ngay lập tức vương hai giọt nước mắt. Ôn Miểu Miểu, sao mỗi lần mình làm chuyện xấu hổ đều bị Tịch Mộ Yên bắt gặp thế này? Cậu không dám nhúc nhích, giữ nguyên tư thế che miệng ngáp, đôi mắt tròn xoe khẽ mở to, trông thật ngây thơ. Yết hầu của Tịch Mộ Yên không tự chủ lại chuyển động. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh và nói, mệt thì ngủ đi, trên máy bay không quay phim đâu. Khi đến nơi anh sẽ gọi cậu dậy. Nghe thấy, trên máy bay không quay phim. Ôn Miểu Miểu ngay lập tức cảm thấy yên tâm hơn. Cậu gật đầu, Lý Nhí nói, cảm ơn thầy Tịch, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Máy bay còn chưa cất cánh thì cậu đã ngủ rồi. Ôn Miểu Miểu không hề biết rằng, Tịch Mộ Yên đã nhìn chằm chằm vào cậu ngủ thêm khoảng nửa phút nữa. Mới kiềm chế thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn lại chiếc điện thoại đang không ngừng rung trong tay mình. Thi Nhu, sao cậu không trả lời? Thi Nhu, máy bay cất cánh chưa? Ngón tay dài của Tịch Mộ Yên khẽ động, không nhịn được mà cười. Hắn đáp lại, chưa, hồn của tôi bị Miểu Miểu cướp mất rồi. Thi Nhu, Thi Nhu, Thi Nhu, nếu cậu không nhắc đến, tôi đã quên mất rồi. Hình đại diện WeChat của cậu, có phải là vì tiểu Omega kia không? Hiện tại trên Weibo chính thức của Thú Quả và cả bình luận trên Weibo của cậu đều đang bùng nổ. Cậu có biết không, các fan đúng là có cặp mắt tinh như hôm. Tịch Mộ Yên khẽ cười một chút, thẳng thắn trả lời một chữ. Đúng, Thi Nhu, Tịch đại ảnh đế thật là tình cảm lâu dài. Nếu tôi nhớ không lầm, từ khi tôi biết cậu thì hình đại diện của cậu đã là cái này rồi. Tịch Mộ Yên mỉm cười. Không chỉ từ lúc đó đâu. Từ 7 năm trước, ngay sau khi chia tay với Miểu Miểu, hắn đã luôn để hình đại diện đó. Có lẽ vì thấy Tịch Mộ Yên không trả lời nữa, Thi Nhu lại gửi thêm một tin nhắn. Vậy Miểu Miểu đã biết chưa? Tịch Mộ Yên theo bản năng nhìn qua Ôn Miểu Miểu một cái. Ôn Miểu Miểu vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đều, không biết trong mơ thấy gì ngon mà còn thè lưỡi liếm môi một cái. Tịch Mộ Yên nhìn một chút rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Nhớ lại phản ứng của Ôn Miểu Miểu khi Hàn Ngôn nhắc đến hình đại diện WeChat trên xe. Không chắc chắn mà trả lời. Có lẽ đã biết, nhưng khả năng không tin. Thi Nhu không hiểu, vậy cậu không định nói cho cậu ta sao? Trong đầu Tịch Mộ Yên lại vang lên những câu nói lịch sự của Ôn Miểu Miểu như. Thực xin lỗi, cảm ơn anh, phiền anh quá. Tịch Mộ Yên khẽ nhíu mày. Tạm thời chưa nói được, sợ dọa em ấy, nhưng ngay sau khi tin nhắn này vừa được gửi đi, bờ vai của Tịch Mộ Yên đột nhiên nặng trĩu, là Ôn Miểu Miểu tựa đầu vào. Cậu tựa sát quá, hơi thở ấm áp của cậu phả lên gáy Tịch Mộ Yên. Hơi thở Tịch Mộ Yên cứng lại, nhìn xuống cổ trắng nõn của Ôn Miểu Miểu, cảm giác muốn cắn trỗi dậy. Sau một lúc lâu, Tịch Mộ Yên hạ mắt, quay lại gửi tin nhắn cho Thi Nhu. Không nói chuyện nữa, đáp xuống đất rồi tính. bờ vai của tôi bị mượn rồi. Gửi xong, Tịch Mộ Yên thoát khỏi WeChat, bật chế độ máy bay, sau đó hơi dịch chuyển cơ thể để làm cho Ôn Miểu Miểu có chỗ dựa thoải mái hơn. Không lâu sau, máy bay cất cánh và bay ổn định. Khi đội quay phim đến với máy quay, Tịch Mộ Yên vẫn không thay đổi tư thế. Người phụ trách quay phim định chào hỏi, nhưng thấy Tịch Mộ Yên giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Người quay phim dùng mình, để ý thấy tư thế của hai người. Anh ta lập tức bỏ qua việc nói chuyện và nhanh tay chụp ảnh liên tục từ các góc độ khác nhau. Từ xa đến cận cảnh, sau khi hoàn thành, anh ta cảm ơn Tịch Mộ Yên vì đã phối hợp và xin phép rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Tịch Mộ Yên gọi anh ta lại. Có thể gửi cho tôi hai tấm ảnh trước được không? Đừng đăng lên. Người quay phim ngạc nhiên, không hiểu tại sao cần ảnh mà không đăng nhưng không dám hỏi và chỉ biết đồng ý. Được. Không vấn đề gì, tôi sẽ gửi cho anh hai tấm trước khi hạ cánh. Tịch Mộ Yên gật đầu và cảm ơn. Ôn Miểu Miểu ngủ rất ngon và chỉ tỉnh dậy khi máy bay còn khoảng 20 phút nữa là hạ cánh. Sau vài giây tỉnh táo, Ôn Miểu Miểu nhận ra mình đang ở trên máy bay và Tịch Mộ Yên ngồi bên cạnh. Cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt ngồi thẳng và quay đầu nhìn sang, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng hỏi, tỉnh rồi à? Ôn Miểu Miểu gật đầu, cậu mím môi như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại im lặng. Ngay khi tỉnh dậy, Ôn Miểu Miểu đã kiểm tra tư thế của mình và thấy rằng mình không đụng vào Tịch Mộ Yên. Đầu cũng không tựa vào người hắn nên chắc là không làm phiền Tịch Mộ Yên đâu ha. Thở phào nhẹ nhõm, Ôn Miểu Miểu cầm gương nhỏ của máy bay kiểm tra lại tóc tai. Thấy vẫn ổn không bị rối, cậu yên tâm ngồi chờ máy bay hạ cánh. May quá, lần này không làm phiền Tịch Mộ Yên, cũng không bị mất mặt. Ôn Miểu Miểu cảm thấy hài lòng, hoàn toàn không để ý đến ý cười ẩn nhẫn trên môi Tịch Mộ Yên. 20 phút sau, máy bay hạ cánh đúng giờ. Ở Côn Thành, người của chương trình đã sắp xếp mọi thứ một cách chu đáo. Khi đoàn người vừa xuống máy bay, họ đã được dẫn qua lối đi đặc biệt để lên xe chuyên dụng. Không có sự sai sót nào trong cả quá trình. Trên đường đến chỗ nghỉ ngơi, Tần Cầm cầm micro công bố kết quả bình chọn CP trước đó. Không biết có ai đã lén nhìn kết quả trước chưa nhưng coi như mọi người đều chưa thấy gì nhé. Kết quả sẽ được công bố ngay bây giờ. Cả nhà có mong chờ không? Mọi người đương nhiên đều hưởng ứng. Mong chờ, Ôn Miểu Miểu còn chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thầm thì điều gì đó. Tịch Mộ Yên chú ý thấy, khẽ hỏi. Em đang cầu nguyện à? Ôn Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu. Tịch Mộ Yên không nhịn được cười. Em muốn phòng thoải mái lắm sao? Câu này Tịch Mộ Yên chỉ nói đùa. Nhưng không ngờ Ôn Miểu Miểu lại mở to mắt nhìn hắn. Gật đầu rồi lại lắc đầu. Sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói nhỏ. Chỉ là muốn anh có chỗ nghỉ ngơi thoải mái nhất thôi. Tịch Mộ Yên sững sờ. Trái tim như mềm đi một chút, hắn cố kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, nâng tay nhẹ nhàng nhéo tay Ôn Miểu Miểu đang ửng hồng. Khẽ thở dài, sao mà ngoan thế này? Ôn Miểu Miểu xấu hổ đến chết được nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Không trốn tránh, để cho Tịch Mộ Yên nhéo tay mình. Tôi tuyên bố, Tần Cầm lớn tiếng nói, hạng nhất là CP. Khói sóng mù mịt của chúng ta, cái tên này thật sự rất có ý nghĩa. Chúc mừng Miểu Miểu, chúc mừng thầy Tịch đã giành được cơ hội chọn phòng trước. Ước nguyện trở thành hiện thực, Ôn Miểu Miểu thoáng ngơ ngác, rồi nhảy cẫng lên tại chỗ. Tần Cầm trêu chọc, nhìn kia, Miểu Miểu thật sự rất vui vẻ. Hai nhóm CP khác cũng bật cười thiện ý. CP của Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên đạt hạng nhất. Mọi người đều thấy hợp lý, bởi vì cái tên này rất phù hợp và có ý nghĩa sâu sắc. nhất là khi kết hợp với hình đại diện WeChat của Tịch Mộ Yên. Nói sao nhỉ, chỉ có một từ thôi. Hoàn hảo. Tiếp theo, Tần Cầm tiếp tục, lần này chúng ta không có hạng ba, vì CP âm và CP cao ngất ở giá có số phiếu bằng nhau nên cùng xếp hạng 2. Nhưng hai nhóm CP còn chưa kịp vỗ tay hoan hô thì Tần Cầm đã nói tiếp. Tuy nhiên, chúng ta đã chuẩn bị 3 phòng khác nhau nên cần phải phân rõ hạng 3. Vậy nên yêu cầu hai nhóm CP này hoàn tù ti để phân định thắng bại. Lời của Tần Cầm vừa dứt, Kỳ Giá đã lớn tiếng. Biết ngay chương trình này có bẫy mà. Tần Cầm cười, đùa lại, nói xấu chương trình phải nói nhỏ thôi nhé. Mọi người đều cười, không khí rất vui vẻ. Tần Cầm vỗ tay và nói, được rồi, bây giờ bắt đầu hoàn tù ti. Cao ngất ở giá, cử Hàn Ngôn ra, còn âm, cử Hạ Tuyên Như. Hai người thi đấu 3 trận, ai thắng 2 trận trước sẽ thắng. Rất nhanh, Hàn Ngôn thắng sát nút Hạ Tuyên Như. Hạ Tuyên Như bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói, anh Hàn đúng là không nhường chút nào. Hàn Ngôn cười nháy mắt, lần sau nếu có, nhất định sẽ nhường. Thắng bại đã định và giờ là lúc chọn phòng. Tần Cầm cầm micro và nói, để trải nghiệm sâu sắc văn hóa địa phương, lần này chúng ta không ở khách sạn mà sẽ ở nhà dân. Chúng tôi đã đặt trước 3 loại phòng. Phòng có vườn hoa, nhà gỗ nhỏ và gác mái nhỏ. Giờ xin mời CP. Khói sóng mù mịt, chọn phòng trước. 3 cái tên này nghe qua không có gì khác biệt lắm. Ôn Miểu Miểu theo bản năng nhìn Tịch Mộ Yên và nhỏ giọng hỏi, thầy Tịch, chúng ta chọn phòng nào? Tịch Mộ Yên nhẹ nhàng hỏi lại, em thích phòng nào nhất? Ôn Miểu Miểu suy nghĩ về 3 loại phòng trong đầu, cảm thấy cái nào cũng không tệ, nhưng nếu phải chọn một thì cậu cảm thấy gác mái nhỏ có vẻ an toàn nhất. Sau một thoáng do dự, cậu thành thật nói, em không biết phòng nào thoải mái nhất, nhưng nếu là em chọn thì em thích gác mái nhỏ. Tịch Mộ Yên cười nhẹ, hắn đoán được lý do Ôn Miểu Miểu thích gác mái. Ôn Miểu Miểu từ nhỏ đã thích kiểu thiết kế gác mái này. Vì thế, Tịch Mộ Yên quay đầu và nói với Tần Cầm, chúng tôi chọn gác mái nhỏ. Tần Cầm thoáng mỉm cười như thể kế hoạch của cô đã thành công. Ôn Miểu Miểu không nhận ra điều này nhưng Tịch Mộ Yên có chút cảm giác không đúng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì Tần Cầm đã lớn tiếng. Tốt, CP, khói sóng mù mịt, sẽ ở gác mái nhỏ. Tiếp theo đến lượt CP, cao ngất ở giá, chọn phòng. Hàn Ngôn và Kỳ Giá đều là alpha, không quá quan trọng nơi ở, nên hai người nhanh chóng chọn nhà gỗ nhỏ. Hai cô gái không có cơ hội chọn phòng nên được đưa vào phòng có vườn hoa. Trong lúc đó, sắc mặt cả hai đều có chút lo lắng, sợ rằng chương trình lại hố gì đó. Sự thật chứng minh rằng chương trình quả thực có sắp đặt bất ngờ. Nhưng lần này người gặp rắc rối không phải là CP âm, mà chính là đôi đang đứng đầu bảng xếp hạng Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên. Kết thúc phần chọn phong, Tần Cầm vui vẻ thông báo, bổ sung thêm một chút cho CP, khói sóng mù mịt, phòng có vườn hoa và nhà gỗ nhỏ đều là phòng riêng biệt, nhưng gác mái nhỏ thì không. Gác mái nhỏ là phòng chung với chủ nhà, chỉ có không gian ngủ là riêng tư. Còn các không gian khác như phòng tắm và bếp đều là dùng chung. Ôn Miểu Miểu sững sờ 2 giây, rồi sau đó hiểu ra những gì Tần Cầm vừa nói. Cả người cậu ngay lập tức như xì hơi, giống như một quả bóng bay bị xẹp xuống. Sao lại có thể như thế chứ? CP đứng đầu bảng là nhờ Tịch Mộ Yên chọn và cậu đã thực hiện đúng ước nguyện để họ trở thành hạng nhất, giành được quyền chọn phòng đầu tiên. Nhưng cơ hội này lại bị cậu làm hỏng. Cậu đã có cơ hội tốt như vậy nhưng lại chọn căn phòng kém thoải mái nhất. Tịch Mộ Yên là người rất chu đáo, làm sao có thể để anh phải chia sẻ phòng tắm và bếp với người khác. Thôi rồi, Ôn Miểu Miểu cảm thấy như đang đối mặt với một thảm họa lớn. Cậu thực sự không muốn gây thêm phiền toái cho Tịch Mộ Yên, nhưng lại một lần nữa vô tình gây ra rắc rối lớn cho hắn. Môi cậu theo bản năng khẽ mím lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu. Cảm giác tự trách và áy náy khiến cậu thậm chí không thể nói lời xin lỗi. Cuối cùng, dù có xin lỗi cũng có ích gì. Tịch Mộ Yên chẳng phải vẫn sẽ phải ở trong căn phòng không thoải mái này. Miểu Miểu, tiếng nói trầm thấp của Tịch Mộ Yên đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cậu. Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng nhưng có một chút gì đó bí ẩn. Anh có một bí mật muốn nói với em. Có muốn nghe không? Ôn Miểu Miểu ngẩn người. Trong chốc lát không hiểu ý. Bí mật? Bí mật gì? Sao tự nhiên lại nói về bí mật? Không biết vì sao Tịch Mộ Yên đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn lập tức gật đầu. Cậu vốn không bao giờ từ chối Tịch Mộ Yên và bây giờ khi đang rất áy náy với hắn nên đương nhiên càng không thể từ chối. Tịch Mộ Yên cười nhẹ. Hắn mở điện thoại ra và đưa trước mặt Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu theo bản năng cúi xuống nhìn. Và ngay khi nhìn rõ hình ảnh trên màn hình điện thoại của Tịch Mộ Yên, đôi mắt to tròn của cậu lập tức mở to hơn nữa. Khuôn mặt lúc thì trắng bệch, lúc thì đỏ ửng, không biết phải làm gì. Trên màn hình của Tịch Mộ Yên rõ ràng là một bức ảnh chụp. Đó là bức ảnh của hai người họ. Nhìn qua là có thể nhận ra được là chụp khi họ còn ở trên máy bay. Trong ảnh, Ôn Miểu Miểu đang nhắm mắt, rõ ràng là đang ngủ. Nhưng điều khiến Ôn Miểu Miểu phát hoảng không phải là chuyện đó, mà là tư thế của hai người. Hóa ra những gì cậu nghĩ mình không làm, như không dựa vào Tịch Mộ Yên, đều là giả dối. Trong bức ảnh, không chỉ có đầu cậu đang tựa lên cổ Tịch Mộ Yên, mà cả người cậu còn quấn chặt lấy hắn, giống như một chú gấu koala. Miểu Miểu, nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Ôn Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên đột nhiên ghé sát tai cậu, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy và nói. Lần này không phải là trêu đùa, ngược lại giọng hắn rất dịu dàng và nghiêm túc. Anh cho em xem bức ảnh này để nói với em rằng, dù là trên máy bay, em ngủ như vậy trên người anh cũng hoàn toàn ổn. Anh sẽ không bao giờ quan tâm đến việc ở trong phòng gác mái hay bất cứ phòng nào khác. Chỉ cần người trong phòng là em, anh đều cảm thấy thoải mái. Hoàn toàn không ngờ rằng Tịch Mộ Yên sẽ nói những lời như vậy. Ôn Miểu Miểu hoàn toàn sững sờ. Sau một lúc lâu, cậu mới khó khăn lấy lại tinh thần. Cúi đầu mạnh mẽ đập vào cửa sổ kính. Cứu mạng, đau quá, không phải đang mơ. Tác giả, Tiểu Tịch, nói rõ ra xem nào. Thoải mái như thế nào? Ích, cách gương.